luồng thôn phệ chi lực vô cùng đáng sợ tức thì xuất hiện. Giữa sân lập tức hình thành một vòng xoáy thôn phệ hắc ám, bao trùm toàn bộ tài nguyên tu luyện trước mặt. Ong ong ong, một luồng năng lượng tinh thuần khổng lồ lập tức bị Diệp Phong hút ra, sau đó toàn bộ rót vào cơ thể hắn, không ngừng bồi đắp cho căn cơ võ đạo và tu vi công lực. Ngay tức khắc, một luồng khí tức vô cùng khủng bố bộc phát từ trên người Diệp Phong. Hắn đã thôn phệ toàn bộ tài nguyên tu luyện, năng lượng kinh khủng sinh ra từ đó khiến tu vi của Diệp Phong đột phá ầm ầm. Dầm, giây phút này, Diệp Phong cuối cùng cũng phá vỡ bình cảnh tu vi cuối cùng của mình, từ nửa bước thiên thê cảnh chính thức bước vào thiên thê cảnh chân chính. Thế nhưng lúc này, năng lượng trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết. Dầm, lại một luồng khí thế kinh khủng nữa bùng nổ từ trên người hắn. Diệp Phong tiếp tục đột phá, thiên thê cảnh nhị trọng thiên, thiên thê cảnh tam trọng thiên, thiên thê cảnh tứ trọng thiên. Cuối cùng, luồng năng lượng khổng lồ kia mới hoàn toàn dung nhập vào từng tấc da thịt của Diệp Phong. Giờ phút này, khí thế trên người Diệp Phong quả thực đã đạt tới một tầng thứ mới đầy khủng bố. Không gian xung quanh hắn thậm chí bắt đầu không chịu nổi luồng sức mạnh đó mà nứt vỡ ra. Khí thế võ đạo quanh người Diệp Phong tựa như biển lớn mênh mông, đang điên cuồng sôi trào. Đột phá thật nhanh, Ảnh Ngữ đang hộ pháp ở cách đó không xa thì thầm một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ kinh ngạc. Cách đột phá bằng việc trực tiếp thôn phệ này của Diệp Phong quả thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Ảnh Tử lướt tới trước mặt Diệp Phong, nói, ngươi đột phá nhanh đến mức khiến ta cũng phải kinh hồn bạt vía, sợ rằng ngươi sẽ vì đột phá quá nhanh mà tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phong mỉm cười đáp, điều đó thì sẽ không xảy ra đâu. Ta tu luyện đến hôm nay chưa từng gặp phải bất kỳ sự cố nào, tiền bối cứ yên tâm. Loại truyền thừa võ đạo này của ta vô cùng hoàn mỹ, không phải loại truyền thừa thôn phệ cấp thấp đầy di chứng của tà ma ngoại đạo. Năng lực thôn phệ, thực chất vẫn có không ít loại truyền thừa mang thuộc tính tương tự trong giới tà ma ngoại đạo. Nhưng loại truyền thừa không có bất kỳ di chứng nào như của Diệp Phong thì có thể nói là hiếm lại càng hiếm, gần như không tồn tại. Lúc này Ảnh Tử lên tiếng hỏi, Diệp Phong, tiếp theo ngươi có dự định gì? Diệp Phong nói, lần này ta lựa chọn đi cùng Thiên Tầm Nguyệt về gia tộc của nàng, lại còn luyện chế không ít chú nhan đan, mục đích chính là để nàng tin tưởng ta. Chúng ta có thể thông qua Thiên Tầm Nguyệt để tìm hiểu xem viên Thâm Hải Thánh Châu quý giá kia rốt cuộc đã lưu lạc đến nơi nào. Ảnh Tử nghe vậy, không khỏi gật đầu, biện pháp này hay đấy. Vị giao ngư tộc tiểu thư này là hậu duệ quý tộc, địa vị ở San Hô Thành khá cao, có lẽ nàng sẽ biết thông tin liên quan đến viên Thâm Hải Thánh Châu. Dù sao viên Thâm Hải Thánh Châu đó vô cùng quý giá, chính là kỳ chân hiếm thấy. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ mong chờ, hy vọng có thể lấy được viên Thâm Hải Thánh Châu. Loại kỳ chân hiếm thấy này, nếu có thể dùng thần tộc thủ sáo để rút ra thuộc tính bên trong, nói không chừng có thể khiến hỗn độn thể của hắn triệt để lột xác. Hiện tại, hỗn độn thể của Diệp Phong đang ở tầng thứ 10 của giai đoạn đại viên mãn hỗn độn thể đệ tam trọng thiên. Nếu có thể triệt để lột xác, hắn sẽ bước vào một cấp độ hoàn toàn mới, hỗn độn thể đệ tứ trọng thiên. Mà một khi Diệp Phong có thể khiến cường độ thân thể lột xác đến hỗn độn thể đệ tứ trọng thiên, hắn sẽ có thể một lần nữa thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú vô cùng đặc biệt, giúp ích rất lớn cho thực lực tổng hợp của mình. Diệp Phong rất rõ ràng, hỗn độn thể tiến giai vô cùng khó khăn, chỉ có những kỳ chân hiếm thấy mới có thể thúc đẩy hỗn độn thể của hắn tiến hóa. Lúc này, Diệp Phong và Ảnh Tử cùng hướng về trung tâm phủ đệ. Hắn chuẩn bị trực tiếp đi hỏi thăm vị tiểu thư quý tộc giao ngư tộc Thiên Tầm Nguyệt. Nhưng ngay khi bọn họ vừa rời khỏi khu tu luyện hẻo lánh này, vút, vút, vút. Mấy bóng người đột nhiên hạ xuống ngay trước mặt họ. Dẫn đầu trong mấy bóng người này là một gã công tử giao ngư tộc mặc trường bào màu lam. Tu vi của gã công tử này không tầm thường, lại là một cao thủ thiên thê cảnh lục trọng thiên. Đặc biệt, sau lưng hắn còn có hai lão giả áo bào trắng, khí tức uy nghiêm, bất ngờ đều là cường giả thần cung cảnh vượt trên cả thiên thê cảnh. Lúc này, gã công tử giao ngư tộc dẫn đầu nhìn chằm chằm Diệp Phong, với thái độ kẻ cả như đang ban ơn, lạnh nhạt lên tiếng, nghe nói ngươi biết luyện chế các loại đan dược đặc sản của nhân tộc. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội một bước lên trời, theo ta đi, vì ta hiệu lực. Nếu không, khó tránh có ngày ngươi đột ngột mất mạng. Đây là sự uy hiếp, một sự uy hiếp trần trụi. Lời nói của gã công tử giao ngư tộc khiến ánh mắt Diệp Phong và Ảnh Tử lập tức lạnh đi. Vị công tử giao ngư tộc này lúc này thần thái và giọng điệu đều vô cùng ngang ngược. Ngoài việc bản thân hắn có tu vi thực lực cường đại, có lẽ còn vì sau lưng hắn có hai vị hộ vệ thần cung cảnh. Diệp Phong đoán rằng, gã công tử Giao Ngư tộc này có lẽ cũng giống như Thiên Tầm Nguyệt, đều là hậu duệ quý tộc của Giao Ngư tộc ở San Hô Thành. Hắn nghe nói mình biết luyện chế đan dược của nhân tộc nên muốn thu phục mình. Nhưng Diệp Phong há lại là người dễ dàng khuất phục kẻ khác. Vì vậy, lúc này Diệp Phong chỉ cười lạnh, nói, ngươi là ai mà cũng có tư cách ra lệnh cho ta? Ngươi nói cái gì? Gã công tử Giao Ngư tộc như thể vừa nghe phải chuyện gì đó không thể tin nổi. Ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hung tợn đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử, ngươi đúng là gan to bằng trời. Cút, nhưng đúng lúc này, trên người Diệp Phong bỗng bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng to lớn, như cuồng phong bão táp. Trong nháy mắt đã hất văng gã công tử Giao Ngư tộc, khiến hắn lùi lại liên tục. Bịch bịch bịch, trong chớp mắt, gã công tử Giao Ngư tộc không chịu nổi luồng khí thế xung kích khổng lồ đó, bị đánh bật lùi lại mấy bước, dáng vẻ có chút thảm hại. Cái gì? Tu vi của tiểu tử này thấp hơn ta, sao có thể bộc phát ra khí thế mạnh mẽ như vậy? Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nội tâm gã công tử Giao Ngư tộc lúc này lập tức chấn động. Nhưng vẻ mặt hắn lại không hề tỏ ra khác thường, mà trở nên vô cùng tức giận, nói, ngươi chẳng qua chỉ là một thường dân trong Giao Ngư tộc chúng ta, còn ta là quý tộc. Ngươi dám đột nhiên ra tay với ta, còn khiến ta ra nông nỗi này, ngươi có biết mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào không? Điều này có thể dẫn đến cái chết của ngươi đấy. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, nói nhảm nhiều như vậy, muốn ra tay thì mau lên. Ngươi, thấy Diệp Phong đối chọi gay gắt như vậy, sắc mặt gã công tử Giao Ngư tộc lập tức trở nên tái mét. Hắn liền ra lệnh cho hai cường giả thần cung cảnh phía sau, các ngươi mau phế tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này cho bản thiếu. Bản thiếu muốn nhìn thấy bộ dạng tuyệt vọng cầu xin tha thứ của hắn. Lúc này, một cường giả thần cung cảnh nhỏ giọng nói, thiếu gia chủ bảo chúng ta phải lịch sự mời vị luyện đan đại sư này về làm thượng khách của gia tộc. Giao Ngư tộc chúng ta xuất hiện một luyện đan đại sư là chuyện vô cùng hiếm có. Thái độ của thiếu gia thật sự quá tệ, nếu làm hỏng chuyện, gia chủ trách tội, chúng ta cũng không gánh nổi đâu. Thính lực của Diệp Phong kinh người, đã nghe được lời nói của cường giả thần cung cảnh kia. Hắn lúc này mới bừng tỉnh, thì ra mấy người này đến để mời mình. Chẳng qua gã công tử Giao Ngư tộc này vô cùng kiêu ngạo, dùng thái độ cao cao tại thượng, dường như muốn cố ý ra oai phủ đầu với hắn. Chuyện này đối với Diệp Phong mà nói, tự nhiên là không thể nhịn. Diệp Phong lúc này lạnh lùng lên tiếng, đừng hòng nghĩ ta sẽ đến gia tộc các ngươi, không thể nào. Dứt lời, Diệp Phong liền dẫn theo ảnh tử đi về phía xa. Vút, vút, nhưng đột nhiên, hai cường giả thần cung cảnh kia bỗng lướt đến trước mặt hai người, chặn đường bọn họ. Ánh mắt Diệp Phong lạnh đi, nói, các ngươi muốn làm gì? Một cường giả thần cung cảnh lên tiếng, tiểu huynh đệ hay là theo chúng ta đi một chuyến đi? Coi như không vì gia tộc sau lưng chúng ta hiệu lực, cũng có thể kết giao bằng hữu. Sắc mặt Diệp Phong lập tức trầm xuống, nói, các ngươi đang uy hiếp ta. Hai cường giả thần cung cảnh không nói gì, mà tỏa ra uy áp cường giả khổng lồ, ép về phía Diệp Phong. Ảnh tử lúc này đã muốn động thủ. Thực lực của ông sâu không lường được, chỉ vì không muốn bại lộ khí tức nhân tộc của mình nên mới luôn nhẫn nhịn không ra tay. Nhưng bây giờ, ông không thể không ra tay. Hai vị cường giả thần cung cảnh này vẫn rất mạnh mẽ. Các ngươi làm càn, đột nhiên đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ của thiếu nữ từ nơi không xa truyền đến. Hai cường giả thần cung cảnh còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lão giả đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, cả hai đều phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi. Người đến chính là Thiên Tầm Nguyệt, lão giả ra tay chính là một trong hai hộ vệ của Thiên Tầm Nguyệt, một tồn tại cường đại ở cảnh giới phong hào thần cảnh. Lúc này Thiên Tầm Nguyệt lập tức đi tới bên cạnh Diệp Phong, nhìn chằm chằm hai cường giả thần cung cảnh trước mặt, nói, hai lão cẩu các ngươi, vậy mà cũng dám ra tay với Diệp công tử. Đúng là gan to bằng trời. Mạc lão, phế hai lão cẩu này đi, rồi ném ra ngoài. Vâng, đại tiểu thư, một hộ vệ sau lưng Thiên Tầm Nguyệt lập tức ra tay. Đừng a, hai cường giả thần cung cảnh kia thậm chí không kịp kêu lên tiếng cầu xin tha thứ, đan điền của họ đã bị đánh nát. Chúng ta bị phế rồi. Hai vị cường giả thần cung cảnh của gia tộc khác lập tức mặt xám như tro. Bịch, bịch, giây tiếp theo, họ đã bị ném ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Mà gã công tử Giao Ngư tộc kiêu ngạo lúc nãy thì sợ đến toàn thân run rẩy, vội vàng nhìn về phía Thiên Tầm Nguyệt, mặt đầy vẻ nịnh nọt, nói, Nguyệt Nhi, đừng đánh ta đi ngay. Sau này tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào phủ của muội nữa a. Tiếng gã công tử Giao Ngư tộc còn chưa dứt, đã bị hộ vệ của Thiên Tầm Nguyệt ném ra ngoài, cũng ngã sóng xoài trên mặt đất. Nhưng gã công tử này cuối cùng không bị phế, chỉ bị ném đi. Hắn vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy, ngay cả hai thuộc hạ cũng không màng tới, quả nhiên nhát như chuột, là một kẻ tiểu nhân từ đầu đến cuối. Lúc này Thiên Tầm Nguyệt nhíu đôi mi thanh tú, có chút bất đắc dĩ nói, bọn người của Tuyết gia này thực sự quá làm càn. Cũng không biết cha ta nghĩ thế nào mà lại để bọn họ có thể tùy thời đến Thiên Tầm gia tộc của ta, không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào. Nếu không phải ta đến sớm, Diệp công tử đã bị bọn họ cưỡng ép bắt đi rồi. Cũng tại ta thích khoe khoang, tiết lộ chuyện Diệp công tử biết luyện đan ra ngoài, khiến cho không ít gia tộc trong san hô thành này đỏ mắt. Nói xong, Thiên Tầm Nguyệt lại còn xin lỗi Diệp Phong, đây là lỗi của ta. Diệp Phong cười lắc đầu, nói, không sao, chỉ là mấy con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tôm tép nhãi nhép, Thiên Tầm Nguyệt kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phong, dường như không ngờ hắn lại có thể bình thản như vậy. Dù sao, vị thiếu gia Tuyết Vô Xương kia, bản thân tu vi đã rất cường đại, lại còn mang theo hai cường giả thần cung cảnh. Nhưng Diệp Phong lại thản nhiên đến thế. Hừ, tu vi của Diệp công tử. Đột nhiên lúc này, Thiên Tầm Nguyệt dường như cảm giác được điều gì đó, bỗng hoảng sợ nói, thiên thê cảnh tứ trọng thiên. Sao lại nhanh như vậy? Thiên Tầm Nguyệt dù là hậu duệ quý tộc của Giao Ngư tộc, lúc này cũng vô cùng chấn động. Nàng biết rõ, mấy ngày trước tu vi của Diệp Phong bất quá chỉ là nửa bước thiên thê cảnh. Nhưng mới có mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, vậy mà đã trực tiếp đột phá đến thiên thê cảnh tứ trọng thiên. Cho dù là ngày nào cũng điên cuồng ăn đan dược cũng không thể nào đột phá nhanh như vậy được. Chuyện này căn bản là không thể tưởng tượng. Nhưng lúc này, Diệp Phong không bàn luận nhiều về chủ đề này, mà lên tiếng hỏi, Nguyệt cô nương, tại hạ muốn hỏi cô nương một vài chuyện. Thiên Tầm Nguyệt nén lại sự kinh ngạc trong lòng, nói, Diệp công tử muốn hỏi gì? Diệp Phong bắt đầu bịa chuyện, nói, một vị trưởng bối trong gia tộc của ta. Đã từng ở một dạng san hô bên ngoài san hô thành, vô tình gặp được một viên Thâm Hải Thánh Châu, nó được thai nghén bên trong một dạng san hô tỏa ra ánh sáng chín màu. Nhưng bây giờ ta đến tìm thì lại không thấy đâu, không biết có phải đã bị vị nào đó trong san hô thành hái đi rồi không? Hừ, người nói là viên cửu sắc Thâm Hải Thánh Châu vô cùng hiếm thấy kia sao? Điều khiến Diệp Phong vui mừng là Thiên Tầm Nguyệt vậy mà thoáng cái đã nhắc đến viên Thâm Hải Thánh Châu này. Thiên Tầm Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Phong, bất đắc dĩ nói, Diệp công tử, không thể không nói vận khí của ngươi thật sự quá kém. Viên cửu sắc Thâm Hải Thánh Châu đó, vừa mới bị hái đi mấy ngày trước khi ngươi xuất hiện. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, hỏi, là ai đã hái? Thiên Tầm Nguyệt đáp, là nữ nhi của vị thành chủ trí cao vô thượng của san hô thành chúng ta, san hô công chúa đã hái. Hơn nữa nghe nói viên Thâm Hải Thánh Châu đó chính là cửu sắc Thánh Châu cao cấp nhất, đã bị san hô công chúa luyện chế thành bản mệnh pháp bảo của nàng. Diệp công tử, ta chỉ có thể nói ngươi hãy mau chóng từ bỏ ý định đi, hẳn là không lấy lại được đâu. San hô công chúa, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, rồi lập tức gật đầu, nói, đa tạ Nguyệt cô nương đã cho ta biết tin tức này. Nhìn dáng vẻ của Diệp Phong, Thiên Tầm Nguyệt đột nhiên kinh ngạc nói, Diệp Phong, ngươi sẽ không phải là muốn đối phó với san hô công chúa chứ? San hô công chúa có một người cha thành chủ vô địch cường đại, đó chính là trí cường giả cấp bậc thần đế cao cấp nhất trong phong hào thần cảnh, hơn nữa. Bản thân san hô công chúa là một kỳ tài tuyệt thế, là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất được công nhận ở san hô thành, một tuyệt thế nữ thiên kiêu, tu vi cao thâm khó lường. Ngay cả ta cũng chỉ có thể ngước nhìn. Diệp Phong đột nhiên mỉm cười, nói, Nguyệt cô nương nghĩ nhiều rồi. Ta tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đối đầu với một tuyệt thế nữ thiên kiêu như san hô công chúa. Ta chỉ hỏi thăm một chút mà thôi. Thiên Tầm Nguyệt gật gật đầu, nói, nếu suy nghĩ thật sự của ngươi là như vậy thì tốt quá rồi, đúng rồi, sáng nay ta nghe cha ta nói. Sắp tới toàn bộ cao thủ trẻ tuổi của Giao Ngư tộc ở san hô thành đều sẽ được điều động đến một di tích thánh thành của một chủng tộc cổ xưa dưới đáy biển là Thánh Long nhất tộc. Để cùng một chủng tộc bá chủ biển sâu khác là Ma Hạt tộc chém giết. Cướp đoạt kỳ chân dị bảo và truyền thừa tuyệt thế của Thánh Long nhất tộc cổ đại. Nếu Diệp Phong ngươi muốn đi tìm cơ duyên tạo hóa, ta có thể dẫn ngươi đi cùng. Diệp Phong nghe vậy, lập tức đáp, được, ta sẽ suy nghĩ trước đã. Thiên Tầm Nguyệt gật gật đầu, sau đó dẫn theo hộ vệ của mình rời đi. Lúc này, tại chỗ, làm sao bây giờ, ảnh tử nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng điệu có chút u ám. Nói, không ngờ viên Thâm Hải Thánh Châu kia lại bị san hô công chúa của san hô thành tìm được. Hơn nữa còn tế luyện thành bản mệnh pháp bảo của mình. Nàng còn có một người cha thành chủ cấp bậc thần đế, đó là một tồn tại kinh khủng mạnh hơn lãnh chúa đại nhân của chúng ta vô số lần. lần này xem ra chúng ta thật sự chỉ có thể chịu thua. Nhưng có thể kiếm được nhiều tài nguyên tu luyện cách xù ở khu giao dịch dưới lòng đất cũng coi như có thu hoạch, không tính là đi một chuyến uổng công. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta không muốn từ bỏ như vậy. Cho dù viên Thâm Hải Thánh Châu kia chỉ là một viên Thánh Châu thông thường, đối với ta cũng có giá trị tu luyện to lớn. Huống chi bây giờ nó đã lột xác thành cửu xác Thâm Hải Thánh Châu cao cấp nhất, vậy ta càng phải nghĩ cách để có được nó, Ảnh Tử dù tu vi cao cường. Giờ phút này cũng cau mày nói, đừng nói chúng ta căn bản không tiếp cận được tồn tại cao quý cấp bậc như san hô công chúa, cho dù tiếp cận được, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì chúng ta không thể nào là đối thủ của vô số cường giả trong phủ thành chủ của san hô thành. Diệp Phong đột nhiên cười một cách khó hiểu, nói, nhưng nếu chúng ta có thể gặp riêng san hô công chúa, vậy là có thể cướp lấy viên cửu xác Thâm Hải Thánh Châu trong tay nàng. Ảnh Tử nghe vậy, không khỏi nói, điều này gần như không thể hà. Không đúng, vừa rồi Thiên Tầm Nguyệt nói sắp tới các cao thủ trẻ tuổi của giao ngư tộc ở san hô thành đều sẽ được điều động đến di tích thánh thành của Thánh Long nhất tộc để chém giết với ma hạt tộc. Nói như vậy, chúng ta sẽ có cơ hội. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, san hô công chúa với tư cách là cao thủ trẻ tuổi hàng đầu của giao ngư tộc ở san hô thành, tự nhiên không thể không tham gia vào cuộc chiến ở di tích thánh thành lần này. Cho nên, đây chính là cơ hội để chúng ta ra tay. Không sai, Ảnh Tử lúc này cũng có chút hưng phấn kích động, nói, đây đúng là một cơ hội tốt trời cho. Xem ra chúng ta phải cùng Thiên Tầm Nguyệt tiến vào di tích thánh thành kia. Diệp Phong nói, di tích thánh thành dưới đáy biển sâu này, theo lời Thiên Tầm Nguyệt, là di tích cổ do Thánh Long nhất tộc cổ đại để lại. Chắc chắn cũng có không ít cơ duyên tạo hóa. Chúng ta vừa hay đi thử vận may, còn tốt hơn nhiều so với việc đi nơi khác lịch luyện. Ảnh Tử gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng sau đó lại nói, nhưng có thể sẽ có hung hiểm rất lớn. Vốn dĩ giao ngư tộc, một chủng tộc khổng lồ, đã khiến chúng ta rất khó đối phó. Bây giờ tiến vào di tích thánh thành, có thể lại gặp phải ma hạt tộc kia, hung hiểm vạn phần. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia sáng mạo hiểm, nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, từ xưa đến nay đều là như vậy. Trừ khi sinh ra đã là hậu duệ của nhân vật lớn, nếu không chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một leo lên. Ảnh Tử nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi gật đầu, nói, được, vậy chúng ta sẽ tham gia vào chuyến đi di tích thánh thành lần này, hy vọng chúng ta có thể có thu hoạch. Còn về san hô công chúa, chúng ta cần phải nghĩ cách để khống chế nàng. Diệp Phong cười nói, vậy phải dựa vào Ảnh Tử tiền bối ngài rồi. Mặc dù san hô công chúa là thiên kiêu tuyệt thế của giao ngư tộc, nhưng Ảnh Tử tiền bối ngài là lão tiền bối của nhân tộc chúng ta, đối phó với một hậu bối của chủng tộc khác, hẳn là không có vấn đề lớn chứ. Ảnh Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, cái này chưa chắc. Giao ngư tộc rất cường đại, thiên kiêu trẻ tuổi cũng vô cùng lợi hại, huống chi san hô công chúa là tồn tại hàng đầu. Nhưng chúng ta liên thủ thì cũng không có vấn đề gì. Mấu chốt là, ta có được phép tiến vào di tích thánh thành kia không? Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, bây giờ Thiên Tầm Nguyệt đang vô cùng cảm kích ta vì đã luyện chế cho nàng nhiều chú nhan đan như vậy. Nàng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho chúng ta. Ba ngày sau, Diệp Phong và Ảnh Tử đứng trong một nhóm cao thủ giao ngư tộc. Những cao thủ giao ngư tộc trẻ tuổi này đều là tinh anh của toàn bộ san hô thành. Gia tộc sau lưng Thiên Tầm Nguyệt vẫn có quyền lực to lớn, đã sắp xếp cho cả Diệp Phong và Ảnh Tử vào trong đội ngũ. Chỉ cần Ảnh Tử không ra tay, lại có Diệp Phong, một giao ngư tộc, ở bên cạnh yểm trợ, ông sẽ không để lộ khí tức nhân tộc của mình. Tu vi của Thiên Tầm Nguyệt không đủ nên nàng không tham gia vào trận chiến tại di tích thánh thành lần này. Vì vậy, lúc này Diệp Phong và Ảnh Tử đứng trong một đám cao thủ giao ngư tộc của san hô thành, không quen biết một ai, nhưng người đứng ở hàng đầu tiên trong đám cao thủ này. Một nữ tử trẻ tuổi tuyệt thế mặc khinh giáp tử kim, trông như một nữ võ thần, chắc chắn chính là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất của san hô thành, san hô công chúa. Giờ phút này, ánh mắt của cả Diệp Phong và Ảnh Tử đều dồn vào vị san hô công chúa có dáng người thướt tha này, bọn họ cảm nhận được, vị san hô công chúa này quả nhiên vô cùng cường đại. Tu vi của nàng bất ngờ đã vượt qua cả thiên thê cảnh và thần cung cảnh, chính là một tồn tại cường đại ở cấp bậc mệnh hà cảnh. Quả thực là một nữ thiên kiêu giao ngư tộc có phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm, vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Phong cũng lần đầu tiên thấy được thực lực thâm hậu của các đại tộc bên ngoài, cũng như sự kinh khủng và lợi hại của các thiên tài trẻ tuổi và cường giả tiền bối trong đó. Hơn nữa, phải biết rằng thực lực và nội tình của giao ngư tộc chỉ tương đương với nhân tộc. Mà trên toàn cõi thần giới đại địa, có bao nhiêu chủng tộc cường đại. mẫu thân hiện đang ở hỗn độn thần tộc, càng là đại tộc đỉnh cấp trong các chủng tộc cường đại của thần giới. Hỗn độn vương tử, với tư cách là thiếu chủ của hỗn độn thần tộc, thực lực, tu vi và thủ đoạn chắc chắn đều khủng bố đến mức mà ta bây giờ khó có thể tưởng tượng được. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, lần đầu tiên cảm nhận được một loại áp lực to lớn đến nghẹt thở. Nhưng điều này cũng khiến cho nội tâm Diệp Phong lập tức dâng lên động lực vô tận. Chỉ cần cho hắn thời gian, chỉ cần liều mạng tu hành, ngàn vạn chủng tộc của thần giới, kể cả những thần tộc chí cường, cuối cùng cũng sẽ bị hắn giẫm dưới chân. Lúc này, anh nhìn bên cạnh lên tiếng, Diệp Phong, tu vi của ta cũng chỉ ở mệnh hà cảnh, không ngờ vị san hô công chúa này trẻ tuổi như vậy mà đã có tu vi mệnh hà cảnh cường đại. Không hổ là hòn ngọc quý trên tay của thành chủ san hô thành. Lần này xem ra chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ ngay lập tức, cần phải tìm cơ hội để ra tay. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vị san hô công chúa này quả thực cường đại đến mức có chút phi lý, chẳng trách có thể áp đảo toàn bộ các thiên tài đỉnh cấp của giao ngư tộc ở san hô thành. Và ngay khi Diệp Phong và ảnh tử đang âm thầm bàn bạc cách để chiếm đoạt viên cửu sắc thâm hải thánh châu trong tay san hô công chúa đứng ở phía trước nhất. Đôi mắt đẹp lướt qua toàn bộ đội ngũ, lên tiếng nói, lần này tiến về di tích thánh thành, nhiệm vụ của chúng ta vô cùng quan trọng. Thứ nhất, chúng ta phải cố gắng tìm ra nơi cất giấu bảo tàng của thánh long nhất tộc từ thời cổ đại. Thứ hai, lần này trong di tích thánh thành, ma hạt tộc cũng đã nhận được thông tin và sẽ tiến vào. Nếu gặp phải, hãy trực tiếp hạ sát thủ, không cần phải nói nhảm với bọn chúng. Điều này liên quan đến vinh dự của giao ngư tộc san hô thành chúng ta, các người đã biết chưa? Biết, một đám thiên kiêu đỉnh cấp của giao ngư tộc ở san hô thành, lúc này trên mặt không hề có chút sợ hãi, mà tràn đầy sự hưng phấn sâu sắc, đồng loạt hét lớn. Rõ ràng chủng tộc này không phải là một chủng tộc bảo thủ an ổn, mà là một chủng tộc hiếu chiến và dũng mãnh. Xuất phát, trong chớp mắt, san hô công chúa lập tức hét lớn một tiếng. Sau đó thân ảnh nữ võ thần tuyệt thế của nàng lập tức phóng lên trời, trực tiếp rời khỏi lãnh địa giao ngư tộc, hướng về khu vực sâu hơn dưới đáy biển. Diệp Phong và ảnh tử, theo sau một đám mấy trăm thiên tài trẻ tuổi của giao ngư tộc, cũng lập tức vội vã đi theo hướng mà san hô công chúa đã rời đi. Ròng rã 3 ngày 3 đêm, đội ngũ đã tiến lên không biết bao nhiêu dặm. Lúc này, bọn họ đã đến một nơi cực kỳ sâu trong thế giới đáy biển. Trên vùng đất đại dương xa xa, bất ngờ xuất hiện một vầng sáng trong suốt khổng lồ. Vầng sáng trong suốt đó tỏa ra ánh hào quang màu xanh lam, nhìn từ dưới đáy biển, lại mang đến cho người ta một cảm giác mộng ảo. Nhưng lúc này, san hô công chúa dẫn đầu đội ngũ phía trước. Đôi mắt đẹp lộ ra một tia ngưng trọng, nói, di tích thánh thành do thánh long nhất tộc cổ đại để lại chính là ở bên trong vầng sáng màu xanh lam viễn cổ này. Vầng sáng trông như mộng ảo này thực chất là một đại trận truyền tống khổng lồ. Chúng ta chỉ cần chạm vào nó sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bên trong di tích thánh thành. San hô công chúa nói xong, liền nhảy lên, lao thẳng vào vầng sáng màu xanh lam đó và biến mất trong nháy mắt. Chúng ta cũng mau vào đi, đừng để đám người đáng ghét của ma hạt tộc nhanh chân đến trước. Đúng vậy, trong di tích thánh thành, có rất nhiều bảo tàng còn sót lại của thánh long nhất tộc, nếu tìm được, có thể sẽ khiến toàn bộ cấp độ sinh mệnh của chúng ta được tiến hóa vượt bậc. Lúc này, từng cường giả trẻ tuổi của giao ngư tộc đều đồng loạt giống như san hô công chúa, lập tức xông vào vầng sáng màu xanh lam đó. Lúc này, Diệp Phong và ảnh tử đứng trong đội ngũ cũng không lãng phí thời gian, lao thẳng về phía trước. Chúng ta đi mau, nhưng trận pháp truyền tống ngẫu nhiên này có thể sẽ phân tán chúng ta, xem ra chúng ta chỉ có thể vào trong di tích thánh thành trước, sau đó mới nghĩ cách liên lạc. Ảnh tử lúc này lên tiếng, được, Diệp Phong khẽ gật đầu. Nói, trên người chúng ta đều có vạn lý truyền âm phù, chờ khi khoảng cách đủ gần, chúng ta có thể cảm ứng được nhau. Nói xong, hai người cũng lập tức lao vào vầng sáng màu xanh lam. Ngay khi họ chạm vào vầng sáng màu xanh lam, cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, hai người lập tức bị truyền tống vào không gian bên trong. Lúc này, cùng với một trận dao động không gian xoay tròn kịch liệt, Diệp Phong chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, vô cùng chóng mặt. Giây tiếp theo, hắn cảm thấy cơ thể mình đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Cái gì, ta không thể phi hành. Vào lúc này, Diệp Phong muốn phi hành nhưng lại không thể. Không gian di tích thánh thành mà hắn đang ở lại có một đại trận cấm bay cổ xưa, khiến cho bất kỳ sinh linh nào ở trong đó, bất kể tu vi cao thấp, đều không thể bay. Không hổ là di tích thánh thành do thánh long nhất tộc cổ đại để lại, ở nơi sâu nhất của đại dương mà lại ẩn giấu một nơi đặc biệt như vậy, thật là thần kỳ. Thân thể Diệp Phong cường đại, từ trên cao rơi tự do xuống, trực tiếp làm vỡ một mảng lớn mặt đất. Đất đá tung tóe, mặt đất nứt nẻ, nhưng Diệp Phong không hề hấn gì, trực tiếp bò ra khỏi hố lớn. Không biết ảnh tử tiền bối thế nào rồi? Lúc này Diệp Phong có chút lo lắng, dù sao ảnh tử tiền bối không có thân thể cứng như sắt thép giống mình. Nhưng ảnh tử tiền bối tu vi cao cường, có lẽ có cách của riêng mình, không đến mức bị ngã chết đột ngột như vậy. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong đang thầm nghĩ, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận nổ lớn. Kia là Diệp Phong nhìn về phía xa, đột nhiên thấy từng bóng người cưỡi trên những con khủng long hùng vĩ cao mấy chục mét, đang lao như bay về phía mình, khí thế bàng bạc. Bọn họ dường như là thổ dân trong di tích thánh thành, lại đều là những cao thủ tuần long, có thể điều khiển khủng long. Dường như họ bị tiếng động lớn do Diệp Phong rơi xuống thu hút. Chẳng lẽ, xung quanh đây có một bộ lạc tuần long? Vừa hay có thể hỏi thăm những thổ dân bản địa, hỏi một chút thông tin cơ bản về mảnh di tích thánh thành này. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, không rời đi mà ngược lại đi về phía đám kỵ sĩ khủng long đang lao tới. Diệp Phong tiến về phía trước, rất nhanh đã đến trước mặt đám kỵ sĩ khủng long. Đội kỵ sĩ khủng long này có khoảng mấy chục người, cưỡi trên hơn 10 con khủng long to lớn. Mỗi con khủng long đều có đôi chân thô to, móng vuốt sắc bén, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy cứng cáp, trông vô cùng hung mãnh. Diệp Phong đoán, những con khủng long này có thể chính là hậu duệ của thánh long nhất tộc năm xưa còn sót lại trong mảnh di tích thánh thành này. Lúc này, Diệp Phong đã khôi phục lại khí tức nhân tộc nguyên bản của mình trước mặt đám thổ dân. Một nam tử thanh niên cao lớn dẫn đầu đám kỵ sĩ khủng long nhìn chằm chằm Diệp Phong, có vẻ hơi kinh ngạc, lên tiếng hỏi, lại là người của tộc chúng ta. Nơi này là di tích thánh thành sâu nhất trong lòng biển, xung quanh có vô số chủng tộc biển sâu cường đại chiếm giữ, làm sao ngươi có thể vào được đây? Rõ ràng, đám kỵ sĩ khủng long này, dù là thổ dân nhân tộc trong di tích thánh thành, nhưng lại hiểu rất rõ tình hình bên ngoài. Diệp Phong lúc này mỉm cười đáp, bởi vì ta đã thi triển một loại thuật ngụy trang vô cùng hoàn mỹ, mới trà trộn được vào giao ngư tộc, từ đó tiến vào di tích thánh thành này. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị thủ lĩnh kỵ sĩ khủng long lập tức mừng rỡ, dường như nghĩ đến điều gì, bỗng vui mừng nói, ngươi đến đây để giải cứu chi tộc này của chúng ta sao? Diệp Phong định trả lời là không phải, dù sao hắn cũng chỉ là vô tình lạc vào di tích thánh thành này. Nhưng giờ phút này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Phong, hắn liền thừa nhận, có lẽ điều này sẽ giúp ích cho hắn nhiều hơn. Hơn nữa, những người nhân tộc này bị mắc kẹt ở nơi đất khách quê người, bây giờ đã gặp được, nếu có khả năng, có lẽ thật sự có thể đưa họ ra ngoài. Vì vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu đáp, ta đúng là đến để giải cứu các ngươi. Ta nghe một vị tiền bối của ta nói, trong di tích thánh thành này vẫn còn tồn tại một chi mạch khác của nhân tộc chúng ta. Ta vô cùng tò mò về điều này, nên vẫn luôn muốn tiến vào đây để tìm kiếm chi mạch nhân tộc đã thất lạc nhiều năm. Không ngờ lại trùng hợp như vậy, ta vừa mới vào đã gặp được các ngươi. Đám kỵ sĩ khủng long có mặt ở đây nghe Diệp Phong nói vậy đều vô cùng cảm động. Chi tộc này của họ đã sinh tồn trong di tích thánh thành này hàng ngàn năm. Đời đời truyền thừa, nhưng trong lòng họ, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm kiếm cơ hội để thoát khỏi cái di tích thánh thành giống như nhà tù này. Vì vậy lúc này, khi nghe những lời Diệp Phong nói, họ đều không khỏi cảm động vô cùng. Không ngờ đồng tộc bên ngoài, sau hàng ngàn năm, thật sự vẫn có người nhớ đến chi mạch nhân tộc này của họ. Thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế, vượt qua bao nguy hiểm trùng điệp, tiến vào di tích thánh thành bị các cường tộc đại dương vây quanh này. Lúc này, nam tử thanh niên cao lớn dẫn đầu lập tức cười lớn sảng khoái, thật là tốt quá rồi. Đúng rồi huynh đệ, ngươi tên là gì? Ta tên là Long Thiên, là đội trưởng đội long kỵ sĩ của tuần long nhất tộc chúng ta. Diệp Phong cũng nở một nụ cười thân thiện, đáp, ta tên là Diệp Phong, đến từ hoang vực trong lãnh địa của nhân tộc chúng ta bên ngoài. Lúc này, Long Thiên lập tức đưa tay ra, nói, Diệp Phong huynh đệ, theo ta về tộc đi, tộc trưởng chắc chắn sẽ rất vui khi gặp ngươi. Diệp Phong phát hiện, những long kỵ sĩ này tuy thực lực đều vô cùng cường đại, nhưng có vẻ không được thông minh cho lắm, đều là những người nhân tộc rất giản dị. Không thể so với những người tâm cơ sâu nặng bên ngoài. Nếu không, những lời nói dối này của hắn, họ chắc chắn sẽ không tin chút nào. Vút, Diệp Phong lúc này nhảy lên, trong nháy mắt đã nhảy lên ngồi sau lưng Long Thiên. Thú cưỡi của Long Thiên là một con khủng long màu tím to lớn vô cùng, toàn thân bao phủ bởi những lớp vảy lớn dày đặc, trông không thể phá vỡ, mang một sức mạnh và khí thế vô cùng hung mãnh. Các huynh đệ, chúng ta về tộc. Long Thiên lập tức hét lớn với mấy trăm long kỵ sĩ xung quanh. Vâng, đội trưởng, một đám long kỵ sĩ đồng thanh hét lớn. Ầm ầm, toàn bộ đội ngũ long kỵ sĩ khổng lồ lập tức quay trở về. Cảnh tượng hàng trăm con khủng long cường đại phi nước đại trên mặt đất vô cùng hùng vĩ. Lúc này, nội tâm Diệp Phong lại có chút chấn động. Những long kỵ sĩ này, dù chỉ là đội ngũ mấy trăm người, một khi tấn công trên chiến trường, tuyệt đối có thể sánh với thiên quân vạn mã. Lúc này Long Thiên đột nhiên hỏi, đúng rồi, Diệp Phong huynh đệ, di tích Thánh Thành rất lâu mới mở ra một lần, ngươi làm sao vào được đây? Diệp Phong nói thật, dường như là giao ngư tộc và ma hạt tộc, hai chủng tộc cường đại dưới biển sâu, cùng nhau mở ra. Ta và một người bạn của ta đã trà trộn vào giao ngư tộc, nên mới có thể theo đội ngũ của họ vào trong di tích Thánh Thành. Cái gì, giao ngư tộc và ma hạt tộc mở ra ư? Nói như vậy, bây giờ trong không gian di tích Thánh Thành của chúng ta, đã có rất nhiều cường giả của giao ngư tộc và ma hạt tộc tiến vào. Thật đáng sợ, chúng ta phải nhanh chóng trở về tộc, báo cho tộc trưởng và mọi người biết, để chuẩn bị đối phó. Diệp Phong lúc này chỉ mấy câu nói đã khiến cho không ít người trong đội ngũ long kỵ sĩ đồng loạt kinh hô. Ánh mắt Long Thiên cũng lập tức trở nên có chút ngưng trọng, nói, chuyện này quả thực rất nghiêm trọng, chúng ta cần phải lập tức trở về báo cáo. Cảm ơn Diệp Phong huynh đệ đã mang đến cho chúng ta thông tin quan trọng như vậy, người thật là phúc tinh của chúng ta. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, những chuyện khác ta cũng không biết, nhưng chúng ta quả thực phải chuẩn bị sớm. Nếu cường giả của giao ngư tộc hoặc ma hạt tộc phát hiện ra bộ lạc nhân tộc của chúng ta, có lẽ sẽ đại khai sát giới. Dù sao địa vị của nhân tộc chúng ta trong thần giới quá thấp, trong mắt những chủng tộc cực kỳ cường đại, nhân tộc chúng ta chẳng khác gì sâu kiến. Long Thiên khẽ gật đầu. Sau đó nói, Diệp Phong huynh đệ cứ yên tâm, bây giờ ngươi đã đến tuần long nhất tộc chúng ta, chính là người bạn tốt nhất của chúng ta. Mặc dù Long Thiên nói vậy, nhưng Diệp Phong rất rõ, Long Thiên cho rằng hắn đến đây là chuyên môn vì tuần long nhất tộc, và có thể dẫn họ rời khỏi di tích Thánh Thành này. Xem ra còn phải nghĩ cách làm sao để đi ra ngoài. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, trước khi tiến vào di tích Thánh Thành này, san hô công chúa đã phát cho mỗi cường giả trẻ tuổi của giao ngư tộc một viên thủy tinh cầu truyền tống. Loại thủy tinh cầu truyền tống này, Diệp Phong và Ảnh Tử mỗi người đều có một viên. Một tháng sau, viên thủy tinh cầu truyền tống này sẽ trực tiếp đưa họ rời khỏi di tích Thánh Thành. Nhưng muốn đưa một đám người đi, có lẽ sẽ tương đối khó. Cụ thể làm sao đưa đám người này đi, cứ để sau đi, còn có một tháng thời gian nữa, nói không chừng sẽ nghĩ ra cách gì đó. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ có thể dùng viên thủy tinh cầu truyền tống mang theo trên người để nghiên cứu một chút về bí ẩn truyền tống bên trong nó. Đội ngũ long kỵ sĩ di chuyển rất nhanh, bởi vì thú cưỡi khủng long của họ, tốc độ chạy quả thực như một cỗ máy chiến tranh. Khi mọi người trở về tuần long nhất tộc, Diệp Phong nhìn thấy một ngọn núi to lớn lại bị khoét rỗng. Bên trong ngọn núi, người ta dùng đá tảng để xây dựng nên không ít phòng ốc, công sự phòng ngự và các công trình khác. Và điều khiến Diệp Phong chấn động nhất là trên đại bình nguyên rộng hàng ngàn dặm sau núi, lại nuôi thả hàng ngàn hàng vạn con khủng long có sức công phá kinh khủng như vậy. Tuần long nhất tộc giống như một số dân tộc du mục trong thế giới phàm tục. Nhưng dân tộc du mục ở thế giới phàm tục nuôi thả dê bò bình thường, còn tuần long nhất tộc lại nuôi thả từng con khủng long ác thú cao lớn hung mãnh. Mau nhìn kìa, là Long Thiên đội trưởng trở về rồi. Phía sau Long Thiên đội trưởng dường như có một người lạ. Chẳng lẽ có liên quan đến tiếng nổ lớn mà chúng ta phát hiện lúc trước? Nhưng nơi chúng ta sống bao đời nay đều bị vây quanh bởi vô số chủng tộc biển sâu cường đại, người bên ngoài làm sao có thể vào được chứ? Lúc này, trong toàn bộ tuần long nhất tộc, từng tộc nhân đều không khỏi bàn tán xôn xao. Bọn họ đổ dồn ánh mắt tò mò vào Diệp Phong. Vút, Diệp Phong từ trên lưng khủng long nhảy xuống. Hắn cảm ứng một chút, những tộc nhân của tuần long nhất tộc này, mỗi người đều thân thể cường tráng. Hình thể to lớn hơn người nhân tộc bình thường, là những chiến binh và kỵ sĩ bẩm sinh. Xem ra điều này có liên quan đến việc họ lớn lên ở di tích Thánh Thành này quanh năm suốt tháng, dù sao, ở trong di tích Thánh Thành này. Họ có thể không ngừng bắt giữ các loại khủng long hậu duệ của Thánh Long nhất tộc, ăn thịt khủng long, dùng long huyết để tắm rửa thân thể, mỗi người đều có thân thể cường đại. Nhưng hỗn độn thể của Diệp Phong, tự nhiên là còn đáng sợ hơn. Lúc này, Diệp Phong khẽ tỏa ra một tia khí tức thân thể. Không ít tộc nhân cao lớn của tuần long nhất tộc đang quan sát hắn, đều trong nháy mắt cảm nhận được một cảm giác khiến người ta run sợ từ trên người Diệp Phong. Giống như, đứng ở đó không phải là một người, mà là một con hồng hoang ác thú hung mãnh đáng sợ. Lúc này, Long Thiên cũng từ trên thú cưỡi của mình nhảy xuống, đi tới trước mặt mọi người. Lập tức lớn tiếng nói, mọi người nghe đây, vị huynh đệ này tên là Diệp Phong. Lần này đến di tích thánh thành của chúng ta là chuyên môn để tìm kiếm chi mạch nhân tộc đã thất lạc ngàn năm của chúng ta. Lần này, Diệp Phong huynh đệ nói hắn có thể nghĩ cách đưa tất cả tộc nhân của chúng ta ra ngoài. Soạt, gần như ngay khi lời của Long Thiên vừa dứt, toàn bộ sân lập tức vang lên một trận xôn xao. Cái gì, dẫn toàn bộ bộ tộc chúng ta ra ngoài ư? Vị Diệp Phong huynh đệ này trông trẻ tuổi như vậy, thật sự có năng lực đưa tất cả chúng ta ra ngoài sao? Nhưng hắn đã đặc biệt vì chúng ta mà tiến vào di tích thánh thành này, chắc chắn đã phải trả giá không ít. Ta cảm thấy có chút cảm động. Lúc này, trong toàn bộ Tuần Long nhất tộc, tất cả tộc nhân đều không khỏi kinh hô. Vốn dĩ khi nhìn thấy Diệp Phong, một người lạ mặt, trong lòng họ vẫn có không ít cảnh giác. Nhưng bây giờ tận tai nghe được lời của Long Thiên đội trưởng, tất cả tộc nhân của Tuần Long nhất tộc đều không khỏi chấn động. Họ lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ kích động và hưng phấn sâu sắc. Lúc này, trong mắt của những người Tuần Long nhất tộc này, có lẽ Diệp Phong đã trở thành vị cứu tinh của họ. Ca ca, đột nhiên lúc này, cùng với một giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc va chạm, một thiếu nữ từ nơi không xa chạy tới, thiếu nữ này mặc trang phục gia thú cổ xưa. Phác họa ra một dáng người hoàn mỹ, đôi mắt tuyệt mỹ, giọng nói dịu dàng, nhưng cách trang điểm lại khiến nàng trông có một nét đẹp hoang dã của thiếu nữ bộ lạc. Muội muội, Long Thiên lập tức đi tới, ánh mắt mang theo một tia cưng chiều, từ trong ngực lấy ra một khối đá tỏa ra ánh sáng bảy màu, nói, nhớ thương đã lâu rồi phải không? Lần này trên đường trở về, ta vừa hay tìm được một viên thất thải vũ hoa thạch. A, cảm ơn ca ca. Thiếu nữ xinh đẹp và hoang dã của Tuần Long tộc lập tức vui vẻ reo lên. Lúc này, Long Thiên đột nhiên kéo Diệp Phong đến trước mặt thiếu nữ xinh đẹp hoang dã này, cười nói, đến đây. Đến đây, Diệp Phong huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là muội muội ruột của ta, Long Quỳ, các ngươi có thể làm quen một chút, Long Quỳ không giống như những thiếu nữ rụt rè ở bên ngoài. Mà hào phóng đưa ra một bàn tay nhỏ, mỉm cười tuyệt mỹ với Diệp Phong, nói, chào ngươi, ta là Long Quỳ. Cảm ơn Diệp Phong ca ca đã không sợ gian nguy. Vượt qua sự cản trở của biết bao chủng tộc biển sâu cường đại để đến với Tuần Long nhất tộc chúng ta. Ta rất cảm động, và cũng vô cùng cảm ơn ngươi vì tấm lòng này. Diệp Phong bị thiếu nữ Long Quỳ này nói có chút ngượng ngùng. Dù sao hắn cũng chỉ là vô tình đi lạc vào di tích thánh thành này. Nhưng Diệp Phong cũng chỉ là trong lòng có chút xấu hổ, bề ngoài thì mặt không đỏ tim không đập, khẽ mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của Long Quỳ. Nói, giải cứu chi mạch thất lạc của nhân tộc ta, đây là lời thề ta đã lập trong lòng từ nhỏ, có lẽ vậy. Nghe những lời này của Diệp Phong, vô cùng trịnh trọng và nghiêm túc, Long Quỳ chưa từng trải sự đời lập tức bị cảm động. Hốc mắt nàng hơi ửng hồng, nhìn chằm chằm Diệp Phong, chỉ cảm thấy bóng dáng này vô cùng to lớn cao ngạo. Long Thiên lúc này thì ở một bên nói, Diệp Phong huynh đệ, cùng muội muội ta lát nữa hãy trò chuyện tiếp. Ta đưa ngươi đi gặp lão tộc trưởng trước. Dù sao lần này giao ngư tộc và ma hạt tộc đã vào đây nhiều cường giả như vậy, chúng ta cần phải lên kế hoạch thật tốt. Diệp Phong gật gật đầu, nói, được, vừa hay ta có một vài chuyện muốn hỏi lão tộc trưởng của các ngươi. Ta đến di tích thánh thành, còn có một mục đích khác, đó là tìm kiếm bảo tàng của Thánh Long nhất tộc. Long Thiên nghe vậy, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia sắc thái khó hiểu, nhưng cũng không nói thêm gì, dẫn Diệp Phong đi sâu vào bên trong Tuần Long nhất tộc. Ta cũng muốn đi cùng. Long Quỳ, thiếu nữ thuần phác sống trong di tích thánh thành này, lúc này đã sớm xem Diệp Phong như một vị đại anh hùng trong lòng mình. Nàng lập tức chạy theo sau Diệp Phong và Long Thiên. Thậm chí đi được nửa đường, Long Quỳ còn lén lút chạy đến bên cạnh Diệp Phong, lén lút đưa bàn tay nhỏ của mình ra nắm lấy bàn tay của Diệp Phong, thể hiện sự yêu thích của mình. Rõ ràng, các thiếu nữ của bộ tộc cổ xưa như Tuần Long nhất tộc, mỗi người đều vô cùng chủ động, không có quá nhiều sự e dè. Nếu thích, họ sẽ rất chủ động và nhiệt tình, không hề che giấu sự yêu thích trong lòng. Diệp Phong đối với điều này ngược lại có chút kinh ngạc, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, mặc cho Long Quỳ nắm tay mình. Rất nhanh, ba người đã đến sâu bên trong ngọn núi của Tuần Long nhất tộc, cách đó không xa sừng sững một tòa thạch điện to lớn. Long Thiên tiến lên trước, lập tức cung kính chắp tay nói, lão tộc trưởng, ta đã đưa người từ trên trời rơi xuống đến đây. Vào đi, bên trong thạch điện. Lập tức truyền đến một giọng nói già nua. Lúc này, cùng với giọng nói già nua vang lên, cánh cửa đá của đại điện lập tức tự động mở ra. Ba người bước vào, Diệp Phong ngay lập tức nhìn thấy một lão giả gầy gò, đang khoanh chân ngồi trên một chiếc bồ đoàn trong thạch điện. Trước mặt ông, bày biện không ít tượng thần cổ xưa, có cái làm bằng gỗ, có cái tạc bằng đá, trông vô cùng cổ kính, tỏa ra khí tức tang thương. Lúc này, lão giả gầy gò đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra ánh sáng xanh lục u tối, trông vô cùng thần dị. Long Thiên lúc này tiến lên trước, cung kính chắp tay nói, lão tộc trưởng, vị bên cạnh con đây tên là Diệp Phong, là người từ trên trời rơi xuống, đến đây chuyên để tìm kiếm bộ lạc thất lạc của nhân tộc chúng ta. Lão tộc trưởng khẽ gật đầu, đứng dậy, Diệp Phong lập tức cảm thấy một trận chấn động tâm hồn. Tu vi thực lực của vị lão tộc trưởng này tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Nhìn thì như một lão nhân gầy gò, nhưng lại cho người ta cảm giác như một con ác thú viễn cổ đang ẩn mình trong lớp da người. Lúc này, Diệp Phong lập tức lên tiếng, vãn bối Diệp Phong, đến từ hoang vực trong bảy đại vực của nhân tộc bên ngoài. Lần này tiến vào di tích Thánh Thành để tìm kiếm chi mạch thất lạc của nhân tộc ta, không ngờ lại vô cùng đúng lúc, vừa hay gặp được Long Thiên đội trưởng, dẫn ta đến Tuần Long nhất tộc. Ánh mắt lão tộc trưởng lộ ra ý cười hiền lành, nói, Diệp Phong tiểu hữu thật là giường cột của nhân tộc ta, trong lòng có chí lớn, vì sự đại thống nhất của nhân tộc mà bôn ba vất vả. Khiến lão hủ cũng không thể không bội phục. Diệp Phong nghe lão tộc trưởng nói vậy, trong lòng thầm nghĩ, được rồi. Bây giờ ta thật sự đã trở thành đại anh hùng trong lòng toàn thể tộc nhân của Tuần Long nhất tộc. Nếu lần này không thể đưa Tuần Long nhất tộc ra ngoài, e rằng chính mình cũng có chút xấu hổ. Dù sao, những người này thật sự quá tin tưởng mình. Vào lúc này, Diệp Phong lên tiếng, lão tộc trưởng, lần này ta đã bí mật lấy được một viên thủy tinh cầu truyền tống có thể ra khỏi di tích Thánh Thành từ tay Giao Ngư tộc. Có lẽ chúng ta có thể nghiên cứu viên thủy tinh cầu này, xem có thể nghiên cứu triệt để bí ẩn truyền tống trong đó, khuếch đại nó lên. Sau đó truyền tống toàn bộ tộc nhân của Tuần Long nhất tộc ra ngoài không? Lời Diệp Phong nói, tự nhiên là phỏng đoán lý thuyết của hắn lúc trước, nhưng lúc này lão tộc trưởng nghe vậy, lại lập tức vui mừng. Nói, Diệp Phong tiểu hữu vậy mà lại có được loại bảo vật thần kỳ này của ngoại tộc, có thể cho lão hủ nghiên cứu một chút được không? Lão hủ đối với lĩnh vực trận pháp rất có nghiên cứu. Được, Diệp Phong gật đầu, lập tức lấy viên thủy tinh cầu truyền tống từ trong ngực ra. Lão tộc trưởng cầm lấy viên thủy tinh cầu truyền tống, sau đó cẩn thận nghiên cứu một hồi rồi nói, viên thủy tinh cầu truyền tống này rất hữu dụng. Ta đã tra xét được một loại trận pháp cỡ nhỏ vô cùng tinh vi bên trong, nếu lĩnh hội được nó, nhất định có thể tạo ra một đại trận khuếch đại. Có thể truyền tống toàn bộ Tuần Long nhất tộc của chúng ta ra ngoài, triệt để thoát khỏi sự trói buộc của di tích Thánh Thành này. Thấy lão tộc trưởng cũng nói như vậy, Long Thiên, đội trưởng Long Kỵ Sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc, đầu tiên hắn hưng phấn là Tuần Long nhất tộc của họ cuối cùng cũng có hy vọng thoát khỏi không gian nhà tù này, trở về vòng tay của lãnh địa nhân tộc, không cần phải sống trong cảnh kinh hồn bạt vía mỗi ngày. Mặc dù Tuần Long nhất tộc của họ đã thu được không ít khủng long cường đại trong di tích Thánh Thành này, thậm chí còn bồi dưỡng thành toàn dân Long Kỵ Sĩ, sức chiến đấu hung mãnh. Nhưng di tích Thánh Thành này trung quy vẫn thường xuyên có các chủng tộc cường đại dưới đáy biển từ bên ngoài tiến vào, có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu diệt Tuần Long nhất tộc. Cho nên cảm giác nguy cơ của toàn bộ Tuần Long nhất tộc vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong lúc này cười nói, chờ khi ra ngoài, ta sẽ đưa các vị trở về hoang vực. Trong bảy đại vực của lãnh địa nhân tộc chúng ta đều có nhân hoàng, chí cường giả của nhân tộc, bảo vệ chúng ta. Ở lãnh địa nhân tộc, không cần phải quá lo lắng về sự xâm lấn của ngoại tộc. Lão tộc trưởng lúc này nghe lời Diệp Phong nói, không khỏi có chút lệ ra lưng tròng, nói, nếu có nhân hoàng bảo vệ, vậy Tuần Long nhất tộc của ta có thể trường tồn vĩnh viễn. Mà không cần lão già này ta mỗi ngày lo lắng bị diệt tộc. Có thể thấy, áp lực của lão tộc trưởng vô cùng lớn. Lúc này Long Quỳ, thiếu nữ xinh đẹp của Tuần Long nhất tộc, thấy lão tộc trưởng ra nước mắt tuôn đầy mặt, đôi mắt thiếu nữ cũng không khỏi phiếm hồng, sau đó nước mắt tuôn rơi. Long Quỳ tuy tuổi còn trẻ, nhưng biết rất nhiều chuyện, nàng vẫn luôn biết rõ, Tuần Long nhất tộc luôn ở trong nguy cơ sinh tử. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại mang đến hy vọng cho toàn bộ Tuần Long nhất tộc. Lúc này, đôi mắt đẹp của Long Quỳ nhìn về phía Diệp Phong, lộ ra sự kính nể và sùng bái sâu sắc hơn. Lúc này, lão tộc trưởng cầm viên thủy tinh cầu truyền tống, nói, ta đi nghiên cứu trước, Long Thiên ngươi nghe đây. Diệp Phong tiểu hữu từ nay sẽ được xem là khách quý tôn quý nhất của Tuần Long nhất tộc chúng ta. Nếu hắn có nhu cầu gì, người phải toàn lực phối hợp. Long Thiên lập tức chắp tay nói, vâng, lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng lúc này nhìn về phía Diệp Phong, cười ha hả nói, Diệp Phong tiểu hữu. Lão hủ ta đi nghiên cứu viên thủy tinh cầu truyền tống này trước, nếu có điều gì không hiểu, mong Diệp Phong tiểu hữu lúc đó có thể cùng nhau lĩnh hội. Lão tộc trưởng sâu không lường được, sớm đã cảm ứng được, lực lượng linh hồn trên người Diệp Phong vô cùng cường đại hùng hồn, đối với trận pháp nhất đạo. Chắc chắn có nghiên cứu của riêng mình. Lúc này Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, được, chỉ cần lão tộc trưởng có cần, ta sẽ lập tức đến cùng lão tộc trưởng lĩnh hội bí ẩn trong viên thủy tinh cầu truyền tống này. Diệp Phong huynh đệ, ngươi còn là một trận pháp sư sao? Lúc này Long Thiên ở một bên nghe hai người đối thoại, thì trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không giải thích gì, mà lúc này lão tộc trưởng đã đi vào mật thất sâu trong thạch điện. Xem ra vị lão nhân đang đối mặt với nguy cơ diệt tộc này đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nghiên cứu ra bí ẩn trong viên thủy tinh cầu truyền tống. Diệp Phong thấy vậy, cũng thở phào một hơi. Tạm thời, việc nghiên cứu viên thủy tinh cầu truyền tống cứ giao cho lão tộc trưởng của Tuần Long nhất tộc từ từ nghiên cứu. Lúc này Diệp Phong cùng hai huynh muội Long Thiên, Long Quỳ rời khỏi trung tâm thạch điện. Long Thiên lúc này rất hưng phấn, vì Diệp Phong đã được lão tộc trưởng công nhận, lần này hắn thật sự đã lập công lớn. Nếu toàn bộ Tuần Long nhất tộc có thể trốn thoát, vậy Diệp Phong là công thần số một, thì hắn, Long Thiên, chính là công thần lớn thứ hai. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở lại Tuần Long nhất tộc. Trải qua sự nghiên cứu chung của Diệp Phong và lão tộc trưởng, cuối cùng họ cũng đã nghiên cứu triệt để trận pháp truyền tống cỡ nhỏ trong viên thủy tinh cầu. Tin tức này khiến toàn bộ Tuần Long nhất tộc tràn ngập niềm vui to lớn. Nhưng Diệp Phong và lão tộc trưởng tính toán một hồi, nếu muốn bố trí một trận pháp có thể truyền tống cùng lúc mấy vạn người của Tuần Long tộc ra ngoài, ít nhất cũng cần nửa năm để bố trí. Tiếp theo, toàn bộ Tuần Long nhất tộc đều được huy động, tìm kiếm các loại vật liệu trận pháp, chuẩn bị bố trí một siêu cấp đại trận truyền tống. Mà lão tộc trưởng dẫn theo Diệp Phong và Long Thiên, rời khỏi Tuần Long nhất tộc, hướng về một vùng đất hoang vu. Lão tộc trưởng lên tiếng, trước kia khi ta du ngoạn khắp di tích Thánh Thành, đã vô tình phát hiện một bí mật lớn nhất bên trong. Trong một sơn cốc ở vùng đất hoang vu, chôn cất một con thánh long viễn cổ thực sự, lần này chúng ta đi tìm con thánh long đã chết đó, để khởi động đại trận truyền tống của chúng ta. Cần phải có thánh long chi huyết ẩn chứa năng lượng dồi dào để kích hoạt và cung cấp năng lượng. Tại nơi xa xôi trên vùng đại địa hoang vu, lão tộc trưởng dẫn theo Diệp Phong và Long Thiên cuối cùng cũng đã đến được đích đến của chuyến đi này. Thật là một luồng khí tức thê thảm. Long Thiên lúc này nhìn về phía sơn cốc cách đó không xa, cảm nhận được một luồng huyết tinh chi khí vô cùng mãnh liệt. Gào tương đương lúc này, những con khủng long mà mấy người đang cưỡi càng đến gần sơn cốc, thân thể chúng càng run rẩy, dường như vô cùng hoảng sợ. Đến cuối cùng, những con khủng long ác thú hung mãnh này đều không dám tiến lên nữa. Dù cho Long Thiên có quất roi lên người chúng cũng không chịu tiến thêm một bước nào, mà ngã rạp xuống đất, mềm nhũn như một đống bùn. Trong thung lũng kia chôn cất một con thánh long viễn cổ, đẳng cấp của bọn khủng long này quá thấp, chắc chắn không dám tiến lên. Chúng ta tự mình đi vào thôi. Lão tộc trưởng lúc này sau khi trấn an con khủng long đang run rẩy, liền bắt đầu dẫn theo hai người trẻ tuổi hướng về phía táng long cốc. Rất nhanh, ba người đã đến rìa sơn cốc. Họ nhìn xuống phía dưới, quả nhiên lập tức thấy một thân rồng khổng lồ hùng vĩ, dài đến mấy vạn mét, đang nằm trong sơn cốc. Nhưng con thánh long này đã chết từ vô tận năm tháng trước, toàn thân lớp vảy đã vỡ vụn không ít, nhưng vẫn còn máu chảy ra. Có không ít những con muỗi hút máu to lớn đang bám trên bề mặt thân thể con thánh long, tham lam hút máu. Toàn thân con thánh long toát ra một luồng tử khí nồng nặc. Luồng tử khí này khuếch tán ra toàn bộ sơn cốc, khiến người ta có cảm giác như sắp bước vào một vùng đất tử vong của địa ngục. Lúc này, ba người đứng trên sơn cốc nhìn tất cả những điều này, thần sắc đều có chút kinh hãi khó tả. Dù sao khi nhìn thấy một con thánh long khổng lồ như vậy, cứ thế chết ngay trước mắt, thân rồng to lớn đầy vết thương kia, tạo ra một sự tác động thị giác vô cùng mạnh mẽ. Lão tộc trưởng lúc này giọng điệu dường như mang theo một tia tang thương, nói, mấy chục năm trước ta vô tình đi qua nơi này, đã nhìn thấy cảnh tượng chấn động này. Khiến cho nội tâm ta rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại. Ai cũng không thể ngờ được, ở một nơi hoang tàn hẻo lánh như thế này, lại có một sơn cốc hoang vu chôn cất một con thánh long viễn cổ. Diệp Phong lúc này cũng không nhịn được lên tiếng, đây thật là một cơ duyên lớn lao tình cờ gặp được. Năm đó tại sao lão tộc trưởng không mang con thánh long này về bộ tộc? Một con thánh long thời đại viễn cổ, dù đã chết, cũng là một tồn tại vô cùng quý giá. Lão tộc trưởng lúc này không khỏi cười khổ một tiếng, nói, năm đó ta không mang thi thể con thánh long viễn cổ này đi được, đầu tiên là vì tu vi của ta lúc đó không đủ. Dưới sơn cốc tụ tập không ít sinh linh vô cùng đáng sợ, ví dụ như những con muỗi hút máu có thể hút cạn máu của một người trong nháy mắt. Còn có những sinh linh tử vong được thai nghén từ thân rồng dài vạn mét và tử khí của Thánh Long, chuyên có thể xóa bỏ linh hồn của sinh linh, vô cùng đáng sợ. Long Thiên lúc này bị lời của lão tộc trưởng dọa cho có chút hoảng sợ, không nhịn được nói, vậy thực lực tu vi của lão tộc trưởng bây giờ so với năm đó? Chắc chắn đã tiến bộ rất nhiều rồi phải không ạ? Lão tộc trưởng liếc nhìn Long Thiên một cái, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta bây giờ còn yếu hơn trước đây, vì ta đã quá già nua, thực lực vẫn luôn sa sút. À, vậy làm sao bây giờ? Long Thiên lập tức không nhịn được kinh hô, lão tộc trưởng lúc này lại nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, đừng quên bên cạnh chúng ta còn có một thiên kiêu trẻ tuổi đỉnh cấp. Thực lực tổng hợp của Diệp Phong tiểu hữu tuyệt đối không thua kém ta. Cái gì? Long Thiên nghe lão tộc trưởng nói vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng cho đến bây giờ, hắn quả thực chưa từng thấy Diệp Phong ra tay, và cũng không thể cảm ứng được tu vi trên người Diệp Phong rốt cuộc ở cấp độ nào. Lão tộc trưởng xưa nay không nói dối, Long Thiên lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, không ngờ người bạn trẻ tuổi này lại cường đại đến vậy, có thể sánh ngang với lão tộc trưởng ư. Diệp Phong lúc này thì cười cười, nói, lão tộc trưởng quá khen rồi, thực lực tổng hợp của ta tuyệt đối không thể so sánh với lão tộc trưởng được. Lão tộc trưởng nghe vậy, chỉ cười ha hà nói, Diệp Phong tiểu hữu đừng khiêm tốn, lát nữa hãy để chúng ta mở mang kiến thức về thực lực cường đại của ngươi. Nhìn thấy Diệp Phong và lão tộc trưởng đang tâng bốc lẫn nhau, Long Thiên ở bên cạnh thở phào một hơi. Dù sao đi nữa, có Diệp Phong, một người có thực lực sánh ngang lão tộc trưởng, tham gia, tiến vào Táng Long Cốc phía dưới, nguy hiểm hẳn sẽ giảm đi rất nhiều. Mặc dù Long Thiên là đội trưởng Long Kỵ Sĩ không hề sợ hãi, nhưng đó là khi xông pha trên chiến trường. Thật sự tiến vào một nơi hung hiểm như Táng Long Cốc, một khu vực cấm địa, không thể không nói, Long Thiên vẫn có chút tâm lý kháng cự. Dù sao, hắn không có thú cưỡi khủng long, thực lực tổng hợp sẽ giảm đi rất nhiều. Giống như một kỵ binh biến thành bộ binh, sức chiến đấu tự nhiên sẽ giảm mạnh. Tiếp theo, ba người không lãng phí thời gian, trực tiếp từ rìa sơn cốc lướt xuống. Khi tiếp xúc gần với thi thể Thánh Long uy nghi to lớn hùng vĩ, mấy người đều trong nháy mắt cảm nhận được một luồng khí tức mênh mông. Một cảm giác tang thương phảng phất từ thời viễn cổ ập đến, khiến cho mấy người đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Soạt, đột nhiên ngay khi ba người vừa hạ xuống, trong một vũng bùn cách đó không xa, đột nhiên lao ra một con đại xà màu xanh lục, há cái miệng rộng đầy răng nanh đen kịt, tỏa ra huyết tinh chi khí, lập tức tấn công về phía ba người. Lão tộc trưởng phản ứng đầu tiên, lập tức đánh một trưởng về phía trước. Từ bàn tay khô gầy của ông, trong nháy mắt bộc phát ra một luồng ánh sáng đen. Phụt, toàn thân con đại xà màu xanh lục lập tức vỡ nát. Rắc, đột nhiên lúc này, mặt đất dưới chân ba người nứt ra, một con trùng xương toàn thân màu trắng bệch lập tức xông lên. Những khớp xương dày đặc trong nháy mắt đã bám chặt lấy chân của lão tộc trưởng. Con trùng xương màu trắng bệch này đột nhiên xông lên, không ai có thể lường trước được. Phụt, gần như ngay sau đó, cái chân của lão tộc trưởng bị những chiếc gai xương dày đặc của con trùng xương này bám vào, lập tức bị ăn mòn đến mức huyết nhục nhanh chóng thối rữa, khói xanh bốc lên. Trong chớp mắt, chỉ còn lại một cái xương đùi. Hít, dù cho ý chí của lão tộc trưởng có kiên định, giờ phút này cũng không nhịn được đau đến hít một hơi khí lạnh. Keng, Long Thiên theo phản xạ vung thanh kiếm bản rộng bằng thép trăm luyện trong tay, chém mạnh vào con trùng xương trên xương đùi của lão tộc trưởng. Cong, nhưng ngay sau đó, điều khiến Long Thiên không khỏi kinh hãi là, thanh kiếm bản rộng trong tay hắn chém vào con trùng xương, vậy mà không hề làm nó vỡ nát. Ngược lại nơi va chạm còn bộc phát ra một tiếng nổ giòn tan của kim loại. Thậm chí còn tóe ra tia lửa. Nhưng con trùng xương có vô số xúc tu dày đặc kia lại không hề hấn gì, ngược lại vẫn đang ăn mòn xương đùi của lão tộc trưởng. Long Thiên trợn tròn mắt, nhìn về phía lão tộc trưởng. Nói, lão tộc trưởng, thanh đại kiếm phẩm cấp cao nhất của Tuần Long nhất tộc chúng ta cũng không thể chém nát con trùng xương này, lão tộc trưởng ngài xong đời rồi. Đột nhiên lúc này, Diệp Phong bỗng nhiên ra tay, trực tiếp đưa ra hai ngón tay, nhanh như chớp kẹp lấy con trùng xương. Sau đó bỗng nhiên dùng sức. Rác, con trùng xương tựa như được đúc từ thần thiết, lập tức bị hai ngón tay của Diệp Phong kẹp nát. Ngón tay, đây là quái lực gì vậy? Thấy cảnh này, Long Thiên lập tức ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Sức mạnh kinh người của Diệp Phong khiến Long Thiên đứng bên cạnh cũng phải sững sờ. Lúc này, con trùng xương trên đùi lão tộc trưởng đã bị bóp nát, tan thành mảnh vụn, chết không thể chết hơn. Bắp đùi của lão tộc trưởng đã bị ăn mòn đến trơ xương trắng, trông thật kinh hãi. Long Thiên kinh hãi nói, lão tộc trưởng, chân của người coi như phế rồi. Bốp, lão tộc trưởng tát cho Long Thiên một cái, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc bình nhỏ, nhỏ một giọt chất lỏng màu lục lên xương đùi của mình. U, ngay lập tức, giọt chất lỏng màu lục ấy tỏa ra một luồng sức mạnh hồi phục vô cùng kỳ dị, nhanh chóng chữa trị cho bắp đùi của lão. Mắt thường cũng có thể thấy rõ, trên phần xương trắng ở đùi lão tộc trưởng bắt đầu nhanh chóng tái tạo gân mạch, da thịt. Vết thương không ngừng khép lại, cuối cùng đã hồi phục thành một chiếc đùi hoàn chỉnh. Long Thiên thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ lão tộc trưởng lại có thứ thuốc thần kỳ như vậy. Diệp Phong thấy thế lại không có gì ngạc nhiên, loại linh dược tái tạo xương thịt này, trên con đường tu luyện của chàng đã thấy qua không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, rất nhiều cường giả còn có thiên phú tự động hồi phục thân thể. Có lẽ Tuần Long nhất tộc trong di tích thánh thành này thật sự đã bị cô lập quá lâu. Rất nhiều thứ phổ biến trong nhân tộc lại trở nên vô cùng hiếm thấy ở đây. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, chúng ta đi tiếp thôi. Ba người tiếp tục tiến bước, nhưng ai nấy đều bắt đầu cảnh giác. Táng Long cốc này quả thật nơi đâu cũng ẩn chứa nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những mối nguy mới. Chẳng mấy chốc, ba người lại trải qua không ít hiểm nguy, cuối cùng cũng đến được trước thi thể của con thánh long to lớn, hùng vĩ. Nhìn những chiếc vảy lớn bằng đầu người, không gì phá nổi, Long Thiên có chút lúng túng, lão tộc trưởng, làm sao chúng ta mang thi thể thánh long khổng lồ thế này về được? Lão tộc trưởng thì nhìn về phía Diệp Phong mỉm cười nói, đơn giản thôi. U, Diệp Phong vung tay, nhẫn chữ vật trên tay lóe lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.